Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và ngày hôm nay thì Phong mới quay trở lại với bộ Tiên Thiên Ký sau Tết được Tiên Thiên Ký. Còn hai hôm vừa rồi thì mới ra Hà Nội thì mình đọc Đạo Tôn, anh em thông cảm nhé. Đầu xuân năm mới ở trên kênh bên này thì Tiên Phong xin kính chúc quý khán giả và gia đình của mình một năm mới thật là dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và chân thành cảm ơn sự yêu mến cũng như đồng hành của các bạn trong suốt chặng đường vừa qua. Và rất mong trong những năm tiếp theo này thì mọi người vẫn ủng hộ Phong và ủng hộ những cái bộ truyện ở trên kênh của Phong. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào Hình nha. Chào mình không đọc được tên của các bạn. Tên bây giờ nó lại hiển thị thành cái dạng A còng ấy. Chào bạn ông Đức à. Hoàng Khánh 668 chào anh Lưu nhá. Xem phim khác quá. Phim thì mình thấy nó ảo hơn, và nó có thể nó diễn biến nó nhanh hơn. Có những cái đoạn mà chuyện còn chưa đến tập này còn chưa giải đáp được thì phim nó đã, đoạn đầu phim nó đã cho đến đầu rồi. Thực ra mình không thích cái kiểu đấy lắm. Còn phim hoạt hình thì mình chưa xem nhé. Phim hoạt hình thì chưa xem. Còn phim người đóng ấy, thì mình có xem qua, nhưng mình cảm thấy không ưng lắm khi mà đọc truyện rồi. Và quay trở lại với bộ truyện thì tập trước chúng ta thấy là khi giải Thiên Thứ Bia thì Trần Trường Sinh đã ngộ ra các văn bia thực chất đã ghi lại quỹ tích vận động của sao trời, và từ đó phát hiện ngôi sao luôn chuyển động và vận mệnh có thể thay đổi. Và lĩnh ngộ này có thể khiến cho hắn phá giải được bia và dẫn động tinh quang đột phá tu hành. Tuy nhiên do thiếu cái tòa bia thứ 18 nên tinh đồ có chưa hoàn chỉnh. Thế nhưng đại hắc thạch đã xuất hiện và bổ khuyết giúp hắn có thể mở u phủ và tiến lên cảnh giới mới. Chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện qua tập số 62 nhé. 62 hay 63 nhé. Lâu lâu mình sợ mình nhầm. 62 hay 63 mọi người. À, 62. Chúng ta vào truyện nhé. Mọi người cho Phong một like video. Anh em chắc là cũng chuẩn bị ngày mai chúng ta háo hức đi làm rồi. Hết Tết rồi, chuẩn bị cày cuốc thôi. Tôi chắc rồi, hình như là mình bị nhầm đấy. Anh em đợi một tí nhá, nghe nhạc một tí nhá. Cái bản dịch này nhầm rồi. Đấy, đầu xuân năm mới nhầm bản dịch. Anh em đợi tí. Mình bị nhầm bản dịch. Xin lỗi mọi người nha, mất một vài phút. Chúng ta vào chuyện này. Tập trước hình như nó quá cái đoạn mình vừa nói rồi. Mình nhầm cái tập trước nữa. Thôi cứ đọc nhá. Có thể mình sẽ cắt đoạn này, còn không để anh em thông cảm. Tiên Thiên Ký tập 62. Cảm ơn anh Trung nhá. Trong Ly Cung u tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông cổ xưa. Tiếng chuông không phải tín hiệu quay về nhà, mà là một chiếu thư chính thức của quốc giáo. Nội dung của chiếu thư dùng tốc độ nhanh hơn gió truyền khắp chư điện, thông báo tới các quận và các quốc gia của đại lục. Từ hôm nay trở đi, người không cần phải cúi đầu nữa. Mai Lý Xà nhìn hắn mỉm cười nói,